Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 905, chương 912, không có biến mất xa, ụt ụt ụt đúng, bị Nhất Côn đánh nát đầu binh ma thần cảm nhận được hoảng sợ. Dãy ruộng muốn từ dưới đất bò dậy, bản thân thiết bổng trọng lượng cùng uy lực tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần là ẩn chứa cửu đỉnh lực lượng, liền không phải binh ma thần có thể chống lại. Cửu đỉnh lực lượng, chỉ sợ theo thời gian chuyển rời, Hoa Hạ đại địa cường thịnh, mà càng cường đại, mà cùng cửu đỉnh vi là, giống nhau bào thai, định hải thần châm. Hắn uy năng cũng sẽ theo cửu đỉnh càng cường đại. Hiện tại nên cho ta đến một đoạn bối cảnh âm nhạc. Trở lại một bộ văn thể tây nở hoa, tóc trắng Nhất vừa lầm bầm lầu bầu, một bên phất tay thao túng biến thành chống trời cự trụ thiết bổng nện ở binh ma thần trên thân. Đầu tiên là lượng cây gậy đem binh ma thần đầu gối vị trí cơ quan toàn bộ phá hủy, dựa vào đánh gãy nó hai tay, sau đó mỗi Nhất Côn xuống. Binh ma thần trên thân cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ thanh đồng khải giáp liền sẽ bị nứt toác một tảng lớn. Có thể, tóc trắng vung một hồi tay, thiết bổng quay về đất rơi xuống bên cạnh hắn. Binh ma thần bị hoàn toàn nghiền nát, chỉ còn lại cuối cùng một khối nội hạch. Nếu như không ngoài dự liệu, cái này hạch cần nước mắt nữ thần có thể song 890 toàn tiêu hủy. Thế nhưng, hí, ở trắng la trên cánh tay quấn quanh lấy song xà đang nhìn đến nội hạch về sau. Dường như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo, tuyệt thế mỹ vị giống như vậy. Hết sức kích động, nếu không phải không có uổng phí phát đồng ý. Phòng trừng đã sớm nhào tới, hai cái xà hai bên trái phải ở tóc trắng trên mặt ngồi xổm. Dường như đang làm nũng, đi thôi. Thứ này đối với ta vô dụng. Trắng Bình Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, hí, hai cái xà nghe vậy mừng rỡ vạn phần, mang theo một vệt long thần hư ảnh nhằm phía binh ma thần nội hạch. Nội hạch trực tiếp bị chia ra làm hai, bị chúng nó một cái nuốt xuống. Trong kia hạch rõ ràng so với hai cái thân rắn thể đều lớn hơn, nhưng bị nuốt vào về phía sau nhưng không có một chút nào dị thường. Trái lại để hai cái thân rắn trên nhiều chỗ mấy khối lân phiến. Trên đầu còn nhiều ra một cái bất chợt tới lên. Nuốt vào binh ma thần nội hạch về sau, hai cái xà lại biến thành bé ngoan, một lần nữa đối phó về bạch ban trên hai cánh tay. Dựa vào thanh long cùng bạch long, át tử bài ấy, hình xăm ngủ đi. Giải quyết nơi này phiền phức. Bạch Thuấn nhìn về phía đứng sừng sững ở trước mặt thiết bổng, phía trên ngược lại là không có có khắc cái gì như ý kim cô bổng 1500 cân. Có thể chính mình trở về đi thôi, chẳng lẽ còn muốn ta mang về. Bạch Thuấn vỗ vỗ côn thân thể, nói, được rồi, xem ra thật muốn ta mang về. Bạch Thuấn có chút bất đắc dĩ, món đồ này dĩ nhiên là một cái đơn hướng lữ trình. Chỉ có thể đến, không thể trở về. Đối với kim cô bổng, Bạch Ban ngược lại là không thể đem nó cho rằng vũ khí muốn phương pháp. Đang chuẩn bị đem nó vứt về Đông Hải đi, trấn áp lại phương đông phía Đông Hải Dương. Không có định hải thần châm Đông Hải, hội từ từ biến trở về thành bình thường đại hải. Đến thời điểm duyên hải thành thị không biết lúc nào sẽ tao ngộ một lần tai nạn. Mà cái này khôi phục thời gian, chậm thì 9 năm, nhanh thì 2 năm. Nói cách khác, Bạch Thuấn trong vòng 3 năm muốn đi một chuyến Tề Quốc Tang Hải, đem định hải thần châm vứt trở lại. Bất quá 3 năm sau, Tề Quốc cũng đã bị nhét vào đất Tần. Dù sao hắn lần này về nước liền muốn bắt đầu tay diệt hung nô, sau đó dựa vào mới nhập vào bản đồ Ngụy Quốc, tiến quân thần tốc tấn công về phía Sở Quốc, nhất thống thiên hạ, tức ở trước mắt. Hô, giải quyết binh ma thần cùng Si Vưu Kiếm, tóc trắng một lần nữa trở lại Côn Lôn Sơn trên đỉnh ngọn núi. thở ngụm khí, giải trừ huyễn thần biến, khôi phục thái độ bình thường thân thể. Quá tốt, Bạch đại ca trở về. Đang ngồi ở bên bờ vây quanh hỏa linh châu sưởi ấm Ayesha ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy Bạch Ban, hưng phấn quát lên. Từ khi Bạch Ban giải quyết binh ma thần cùng Si Vưu kiếm bắt đầu. Bên cạnh cái kia, suối nước nóng, nhiệt độ liền bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Mấy hơi thở phía dưới, liền biến thành mặt băng. Các nàng đoàn người bên trong đại bộ phận đều có thể chống đỡ lạnh lẽo. Nhưng có thể chống đỡ là một phần, khó chịu cùng không thoải mái là một phần khác. Vì lẽ đó chỉ có thể lấy ra tóc trắng trước bố trí trận pháp thời điểm cho Hỏa Linh Châu dùng để sưởi ấm, Si Vưu kiếm, binh ma thần, giải quyết. Tiểu Lê nhất đôi mắt to chớp nhìn Bạch Ban, hỏi, trên thế giới cũng lại không có hai thứ đồ này. Bạch Cường nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía mọi người, chúng ta có thể xuống núi. Ừm ân, trên núi quá lạnh. Ayesha nghe vậy vội vàng gật đầu, tiến lên muốn ôm ở Bạch Ban cánh tay sưởi ấm. Kết quả, a, rít lên một tiếng vang lên. Ayesha dựa lùi về sau hai bước. Làm sao? Bạch Thuấn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là hắn vừa nãy chiến đấu quá kịch liệt, đem quần làm phá, lộ ra XX. Cúi đầu vừa nhìn, tóc trắng sửng sốt, hai cái xà chính quấn quanh ở tay hắn trên cánh tay. Ở bên kia đang ngủ say, huyễn thần biến không phải là giải trừ sao? Trắng La giơ cánh tay lên nhìn một chút, phía trên thanh long cùng bạch long hình xăm xác thực biến mất. Vậy tại sao cái này hai cái xà vẫn còn ở? Không phải là, Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến, hệ thống nhắc nhở đã nói, ở lần thứ nhất huyễn thần biến thời điểm, hội sản sinh một loại đặc thù từ trường, đối với chu vi sinh vật sản sinh hoặc lành tính, hoặc ác tính ảnh hưởng. Vì ngăn ngừa loại này tùy cơ ảnh hưởng, trắng múa lựa chọn nhảy núi thời điểm sử dụng. Chẳng lẽ còn là không có tách ra? Không sai, cái này hai cái xà kỳ thực đang tại một chỗ vực sâu bên trong ngủ đông. Ở Trắng La hạ xuống thời điểm, rất khéo vừa vặn nằm ở trong phạm vi. Bạch Thuấn cho rằng cánh tay đối phó đằng xà là ảo thần biến sau dị tượng. Trên thực tế chỉ là cái này hai cái xà bởi vì Bạch Thuấn đạt được lợi ích. Đối với hắn thân đâu? Thân cận mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.